Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2948, quân lính tan vỡ. Góc truyện audio.com. Võ đạo bản tôn cũng không có tránh né. Đồng dạng hướng lấy Thạch Di Yêu Đế đánh ra một quyền. Oanh, từng quyền va chạm, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Chung quanh hư không một hồi lắc lư. Hiện ra mảng lớn rậm rạp chằng chịt vết rách. Ảnh hưởng như là sóng lớn bình thường. Hướng lấy bốn phía lan tràn. Lần này va chạm bạo phát đi ra động tĩnh. Thậm chí không kém gì hai tòa thế giới đối chiến. Thạch Di Yêu Đế toàn thân đại chấn. Trừng trừng hai mắt. Hai người thì cứ như vậy từng quyền hỗ trợ. Vẫn không nhúc nhích. Dường như thời không bất động. Huyền Phong Yêu Đế cùng Hòa Thử Yêu Đế thay đổi thân hình. Hướng lấy võ đạo bản tôn đánh tới. Chỉ để lại Phong Xài Yêu Đế một người đối chiến Bạch Trạch Yêu Đế. Bạch Trạch Yêu Đế đã bị thương. Mặc dù chẳng qua là Phong Xài Yêu Đế một người. Cũng khó có thể nghịch chuyển chiến cuộc. Không ngừng lui về phía sau. Huyền Phong Yêu Đế cùng Hòa Thử Yêu Đế còn không có giết võ đạo bản tôn bên người. Thạch Di Yêu Đế thân thể đột nhiên nổ tung. Chia năm xẻ bảy, huyết vụ tràn ngập, một màn này cực kỳ rung động. Lấy thân thể tăng trưởng thạch tộc, tại cận chiến chi ở bên trong, lại bị cái này hoang vũ một quyền đánh nát. Đã liền Thạch Di Yêu Đế sau lưng thế giới, đều trong nháy mắt tan vỡ. Trong huyết vụ, Thạch Di Yêu Đế nguyên thần đều muốn chạy ra tìm đường sống. Nhưng hắn thân ở võ đạo bên trong luyện ngục. Cái nào có cơ hội chạy trốn. Huyết vụ bốc hơi. Nguyên thần bộc lộ ra. Trong chớp mắt bị đốt thành cho bụi. Lại một vị yêu đế thân vẫn. Đại chiến đến nay. Đã có 6 vị yêu đế gãy tại võ đạo bản tôn trong tay. Tuy rằng cái này 6 vị cũng chỉ là phổ thông yêu đế. Nhưng là đầy đủ rung động thế nhân. Mặc dù đang tuyệt thế yêu đế trên chiến trường. Đồng hoàng như trước ở vào hoàn cảnh xấu. Nhưng chỉnh thể thế cục. Đã tại lặng yên phát sinh chuyển biến. Thương còn lại phổ thông yêu đế cũng nhìn ra võ đạo bản tôn cường đại. Nếu không phải có thể đem kia trấn áp. Bọn hắn vô cùng có khả năng sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Đi trợ giúp bên kia. Nguyên bản vây công Huyền Xà yêu đế. Kình Thiên đế quân yêu đế. Nhao nhao khởi hành. Hướng lấy võ đạo bản tôn giết tới đây. Hơn nữa lúc trước Huyền Phong yêu đế cùng Hòa Thử yêu đế. Lại có 10 tôn yêu đế đối với võ đạo bản tôn ra tay. Trước đem hắn cái này trận vực đánh tan. Kim Điêu yêu đế ánh mắt lợi hại. Trầm giọng nói. Nếu là chúng ta lâm vào cái mảnh này trận vực chi ở bên trong. Sẽ gặp lâm vào bị động. Rất khó cùng hắn đối kháng. 10 ngọn thế giới đồng thời bao phủ tới đây. Hướng lấy võ đạo địa ngục hung hăng đụng tới. Oanh, oanh, oanh. Võ đạo địa ngục cùng 10 ngọn thế giới đối kháng. Bộc phát ra liên tiếp nổ mạnh. Địa ngục bình chướng thượng phù văn không ngừng lóe lên. Tại va chạm trong quá trình. Những thứ này phù văn hào quang. Cũng dần dần ảm đạm xuống. Võ đạo địa ngục tuy rằng cường đại. Nhưng dù sao cũng có hạn mức cao nhất. Vừa mới đem huyết điệt, thanh điểu, hàn thiền, thiên hạt 4 vị yêu đế tiểu thế giới chấn áp thôn phệ về sau. Lực lượng cũng có làm cho suy kiệt. Nếu không, Huyền Phong yêu đế, Hòa Thử yêu đế cùng Phong Xài yêu đế 3 vị sẽ không trèo trống đến bây giờ. Hôm nay, 10 ngọn tiểu thế giới đồng thời chấn áp tới đây. Đã đột phá võ đạo địa ngục cực hạn. Lung lay sắp đổ. Phù văn phai mờ. Liệt diễm suy kiệt. Địa ngục bình chướng thượng cũng hiện ra một đạo vết rách. Đương nhiên. 10 tôn yêu đế bên này cũng không chịu nổi. Áp lực càng lớn. 10 ngọn tiểu thế giới tuy rằng chiếm cứ thượng phong. Muốn đem võ đạo địa ngục chấn đè xuống. Nhưng võ đạo địa ngục uy lực kinh khủng. Đối với bọn họ tiểu thế giới cũng sinh ra cực lớn hao tổn. Có vài tòa tiểu thế giới bị võ đạo địa ngục cháy sạch đỏ bừng. Gần như trong suốt, trong thế giới cũng bắt đầu bốc cháy lên hỏa diễm. Nếu là lại rằng co hồi lâu, bọn họ tiểu thế giới cũng sẽ tổn hại, thậm chí là tan vỡ. Cái này người tu luyện được cái gì đạo pháp? Rõ ràng còn không đem trận này vực thu lại. 10 vị yêu đế sắc mặt khó coi, trong lòng lo lắng, bình thường mà nói, nếu là chứng kiến chính mình một phương thế giới sắp sửa tổn hại. Vì bảo trì thế giới hoàn hảo, đế cảnh cường giả đều tạm thời đem thế giới thu lại. Dù sao đều muốn chữa trị một phương thế giới, cần có chứa nguyên khí bảo vật, hoặc là thế giới khác mảnh vỡ. Bất luận loại nào, đều cực kỳ khan hiếm. Nhưng võ đạo địa ngục bất đồng. Võ đạo địa ngục thuộc về lĩnh vực, mặc dù đang trên lực lượng, có thể cùng rất nhiều tiểu thế giới đối kháng. Nhưng lĩnh vực pháp môn, còn không có đạt tới đế cảnh. Mặc dù võ đạo địa ngục nghiền nát, đối với võ đạo bản tôn cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Đều muốn chữa trị lĩnh vực, cũng không cần nguyên khí bảo vật hoặc là thế giới mảnh vỡ. Võ đạo bản tôn có thể thôn phệ thiên địa nguyên khí, luyện hóa trăm kinh ảo nghĩa. Võ đạo địa ngục rất nhanh có thể khôi phục như lúc ban đầu. Vì vậy, song phương lâm vào rằng co, võ đạo địa ngục thượng vết rách càng ngày càng nhiều. Nhưng võ đạo bản tôn vẫn không có rút về thu tay lại ý tứ. Vẫn là không ngừng thúc giục nguyên thần, tận khả năng đem võ đạo địa ngục duy trì càng lâu thời gian. Lần này, có thể khổ chung quanh 10 vị yêu đế. Võ đạo bản tôn không thu hồi lĩnh vực. Bọn hắn vừa mới được chứng kiến võ đạo địa ngục uy lực. Nào dám rút về chính mình một phương thế giới. Chỉ có thể cắn răng gượng chống. Có mấy vị yêu đế tiểu trên thế giới đã xuất hiện tổn hại dấu hiệu. Hiện ra vết rách, không ngừng mở rộng lan tràn. Mấy vị này yêu đế đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, ầm ầm, rốt cuộc, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Võ đạo địa ngục tan vỡ. 10 vị yêu đế tinh thần đại chấn, thở dài ra một hơi, cũng liền bề bộn thu hồi riêng phần mình che kín vết rách, hoặc bị cháy sạch đỏ bừng sắp tổn hại thế giới. Tế ra riêng phần mình đế binh, hướng lấy võ đạo bản tôn vây giết đi lên. Hoàng Vũ dù sao chẳng qua là một người. Theo bọn họ, mất đi cái kia mảnh hỏa diễm lĩnh vực dựa. Cái này Hoàng Vũ căn bản ngăn không được 10 vị yêu đế vây công. Mặc dù không có thế giới trèo trống, đế cảnh cường giả tùy tiện ra tay, vẫn như cũ có thể làm được rời sông lấp biển, hủy thiên diệt địa. Nhìn qua vây công vượt qua 10 vị yêu đế, võ đạo bản tôn mặt không biểu tình, đôi mắt thâm sâu như biển, tiến lên nửa bước, đưa tay chính là một quyền, hướng lấy phía trước hư không đánh qua. Không có gì bí pháp, đại đạo đến giản, bản tôn đạo cùng pháp, võ đạo ý chí, võ đạo tinh khí thần, đều đã dung nhập một quyền này chi trong. Oanh, hư không tan vỡ, sụp đổ đi vào, tản mát ra một cỗ cực lớn lực hút, dắt lấy chung quanh 10 vị yêu đế thân hình, hướng lấy chỗ này sụp đổ hư không trách đi mà đi. Một màn này cực kỳ quái dị, giống như là võ đạo bản tôn đánh ra một quyền, sau đó 10 vị yêu đế chủ động hướng lấy viên này nắm đấm đụng qua bình thường. 10 vị yêu đế cũng là vẻ mặt tràn đầy kinh hãi. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình căn bản khống chế không nổi thân hình. Một quyền này phía dưới, giống như là vực sâu vô tận, kéo túm lấy thân hình của bọn hắn, đều muốn đưa bọn chúng thôn phệ. Rất nhanh, 10 vị yêu đế liền chấn định lại. Bọn hắn dù sao tại nhân số thượng chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. 10 vị yêu đế liên thủ, coi như là cùng cái này Hoang Vũ đối chiến, chẳng lẽ bọn hắn vẫn đánh không lại? Huống chi, cái này Hoang Vũ chẳng qua là tay không tấc sắt, mà bọn hắn trong tay mỗi người đều cầm trong tay ít nhất một kiện đế binh. Oanh, 10 vị yêu đế thao túng rất nhiều đế binh, cùng võ đạo bản tôn nắm đấm trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau. Bộc phát ra một tiếng điếc tai nhức óc nổ mạnh. Ngay sau đó, Làm trên chiến trường làm cho có sinh linh kinh hãi một màn đã xảy ra. 10 vị yêu đế đứng yên bất động. Chợt 10 vị yêu đế toàn thân đại chấn. Nôn ngụm máu tươi. Sắc mặt đại biến. Nhao nhao triệt thoái phía sau. Có bị võ đạo bản tôn một quyền đánh cho châm gài tóc chóc ra. Tóc tai bù xù. Chật vật không chịu nổi. Có yêu đế. Liền đế binh đều đắn đo không xuất ra. Rời tay mà không phải là. Hổ ngụm máu tươi đầm đìa. Thần sắc hoảng sợ. 10 vị yêu đế liên thủ. Bị võ đạo bản tôn một quyền. Đánh cho quân lính tan rã. Tấu chương xong. Cách chương.